Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, không cảm thấy ngươi quá ồn sao? Ngươi không cảm thấy ngươi quá ồn sao? Tiện tay cầm trong tay tiền ít dường như ném rác rưởi. Đồng dạng vứt trên mặt đất. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Lúc này tiền ít, nơi nào còn có vừa nãy lung tung dãy giụa dáng vẻ. Cả người thật giống như một cục thịt một dạng, tê liệt trên mặt đất không nhúc nhích. Lớn mật, người đối với tiền công tử làm quan hệ. Trên người mặc nạm vàng áo giáp thủ vệ giận tím mặt. Vị này họ tiền gia hỏa, thường ngày cũng không có thiếu hiếu kính chính mình. Cũng bởi vậy, tình cờ có thể giúp đỡ địa phương, chính mình cũng sẽ giúp đỡ một, hai, nhưng không nghĩ tới chính mình còn chưa mở lời. Đối diện thanh niên kia liền đem tiền ít cho thu thập. Điều này làm cho hắn giận dữ không ngớt. Tiêu Nhiên như thế làm, rõ ràng là không có đem hắn cho để vào trong mắt. Phải biết, hắn đối với mình thân phân địa vị, nhưng là không bình thường coi trọng. Bởi vì tu vi rất tốt, thêm vào giỏi về làm người, mới có hơn 30 tuổi, cũng đã bỏ đến Lạc Nhật Thành hộ vệ đội đại đội trưởng cấp bậc. So với lúc trước đối với Tiêu Nhiên ra tay trung niên nam tử còn muốn càng cao hơn một cấp. Tự nhiên, trong thành này lớn nhỏ thương hộ đối xử thái độ mình, đó cũng là cung kính không ngớt. Hàng năm chỉ là hiếu kính hắn phần tử tiền, chính là một khoản không bình thường khả quan con số. Lâu dần, hắn cũng thói quen loại này ở trên cao nhìn xuống phương thức. Không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên lần thứ hai gặp phải không nhìn người mình. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên, nếu không phải là nhìn thấy mặt đất lội một chỗ người, không thể nói được hắn đã xông lên cho Tiêu Nhiên một cái khốc liệt giáo huấn. Nhưng hiện tại hắn cũng không nắm chắc được Tiêu Nhiên đến cùng là quan hệ tu vi. Chỉ ít, hắn là nhìn không thấu. Một khi tùy tiện tiến lên, kia không may khả năng chính là mình. Xui xẻo là tiểu, mất mặt là lớn. Một khi mất mặt, gọi hắn sau này sao vậy tiếp tục ở Lạc Nhật Thành những người thương hộ trước mặt ngẩng đầu làm người. Tuy nhiên hắn tu vi rất cao, thế nhưng hắn tình thương cũng không thấp. Dù cho đã đến nổi giận biên giới, vẫn cố nén động thủ kích động. Chỉ là hai mắt dán mắt Tiêu Nhiên gầm lên. Đồng thời, hắn cũng đang đợi. Vừa nãy trước khi đến, hắn cũng đã phái người qua bốn phía triệu tập hộ vệ lại đây. Chỉ cần thoáng trì hoãn chốc lát, thì sẽ có đại đội nhân mã tới rồi. Đến thời điểm Tiêu Nhiên chắp cánh cũng khó thoát. Tiêu Nhiên ánh mắt tại vị này trên người mặc nạm vàng ngân giáp trên thân thể người quét mắt một vòng, không hề trả lời, ngược lại hướng về bên ngoài nhìn lại. Hắn kiên trì gần như tiêu hao hết, không nghĩ tới mới đến đây sao một điểm người a. A, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, dứt tiếng, thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, đã đi tới bốn phía những thủ vệ kia bên trong. Mọi người chỉ nghe được liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhìn thấy từng cái trên người mặc ngân giáp thủ vệ cũng ở giữa sân chất lên thành đống. Lại ngay cả Tiêu Nhiên bóng dáng cũng không nhìn thấy. Càng khỏi nói Tiêu Nhiên là như thế nào làm được. Lại một đạo trầm thấp tiếng va chạm vang lên. Thanh âm phảng phất vang tại mọi người trái tim. Sợ đến mọi người cả người co rụt lại. Trường lớn ánh mắt đầy mặt thật không thể tin nhìn giữa trường đã phát sinh tất cả. Này trên người mặc nạm vàng ngân giáp trung niên nam tử đồng dạng ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Tất cả những thứ này Tiêu Nhiên là sao vậy làm được? Hắn thậm chí đều không có nhìn rõ ràng. Sợ hãi, thấp thỏm, cùng với một tia bất an. Hắn cảm giác mình tựa hồ chọc tới quan hệ không thể chọc lưu giữ ở. Nhìn đối phương này trong lúc giơ tay nhấc chân ung dung dạng, cho dù là lấy chính mình tu vi, chỉ sợ cũng đến giống như ném rác rưởi một dạng bị đối phương cho ném mất a. Đem cuối cùng một người ném đến giữa trường, nhìn giữa trường dùng người tích tụ ra tới một người thịt chồng chất. Tiêu Nhiên thỏa mãn gật gù, chung quanh đây đến mấy chục cái trên người mặc ngân giáp thủ vệ, toàn bộ bị Tiêu Nhiên ném ở giữa sân chất lên thành đống. Còn lại những người, muốn sao khoảng cách quá xa, muốn sao còn chưa kịp chạy tới. Tiêu Nhiên cũng là lười đi ra ngoài động thủ, Sau đó, Tiêu Nhiên đưa mắt một lần nữa hướng về cái này nạm vàng áo giáp trung niên nam tử trên thân đầu. Quân quá khứ, ánh mắt ở trên người đối phương thoáng đánh giá. Trên mặt mang theo ý cười mở miệng đạo. Người gọi quan hệ, ở Lạc Nhật Thành bên trong là quan hệ chức vị. Cùng người này, là quan hệ. Một chuỗi vấn đề, bị Tiêu Nhiên hỏi ra đến. Mỗi hỏi ra một vấn đề, Vương Chí trên trán mồ hôi lạnh, thì sẽ tăng cường một ít. Chờ Tiêu Nhiên hỏi xong sau, hắn trên trán đã lít nha lít nhít treo đầy to như hạt đậu mồ hôi hột. Một cơn gió lạnh thổi qua, để hắn không nhịn được đánh dùng mình. Cái này khủng bố gia hỏa, đến cùng là ai? Vương Chí nội tâm đang gầm thét, nhìn về phía trên mặt đất nằm Thi Tiền Ít. Trong lòng cuồng mắng cái tên này có mắt không trong, trên mặt nhưng lại không thể không bồi cười giải thích đạo. Tại rơi xuống ngày thành chấp pháp vệ đội đại đội trưởng Vương Chí. Người này họ Tiền, gọi Tiền Viêm, là trong thành gia tộc nhị lưu Tiền gia con độc nhất. Thường ngày thỉnh thoảng sẽ ở trong thành gây chút nhiễu loạn. Ta vừa nãy vừa vặn ở phụ cận, nghe đến bên này có động tĩnh liền chạy tới. Hiện ở còn chưa biết rõ nơi này phát sinh chuyện gì đây. Sợ, được bao quanh quan những người kia trong lòng âm thầm buồn cười. Mới vừa tới thời điểm, còn như vậy trung khí mười phần quát mắng. Không nghĩ tới nhìn thấy Tiêu Nhiên đại phát thần uy, thái độ lập tức chuyển biến. Nhưng mà dù cho cái tên này đã sợ, mọi người cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, chỉ có thể ở trong lòng chê trách. Trên mặt vẫn cứ mang theo hiếu kỳ hướng về giữa trường Tiêu Nhiên nhìn lại. Nơi này phát sinh chuyện gì? Ngươi hỏi một chút hắn là tốt rồi. Nói vậy hắn càng dài. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Ánh mắt hướng về một bên vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ. Nửa ngày không dám nhúc nhích trung niên thủ vệ nam tử nhìn lại. Dư tĩnh, nơi này đến cùng phát sinh quan hệ. Vương Chí nhíu mày. Ánh mắt bất mãn hết sức hướng về trung niên nam tử kia nhìn lại. Dư tĩnh, chính là lúc trước chạy tới cái kia thủ vệ nam tử tên. Lúc này hắn cảm giác mình sau lưng cũng đã hoàn toàn ướt đẫm. Ở bên cạnh hắn, hắn mang tới 11 người thủ vệ thật vất vả đứng lên. Lúc này được nghe lại đại đội trưởng nói. Từng cái càng là mồ hôi rơi như mưa. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người. Bọn họ đã dùng ánh mắt đem gây chuyện thị phi Tiền Ít cả đám người giết chết mấy trăm lần. Dư tĩnh lấy tay chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Ánh mắt mang theo sợ hãi liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Lại hướng về một bên đang bị triệu tiết mọi người an ủi thanh tú nữ tử liếc mắt nhìn. Cố nén trong lòng ý sợ hãi. Chắp tay ôm quyền đạo. Khởi bẩm đại đội trưởng. Theo Tiền Viêm lúc trước từng nói. Là vị này nữ tử trước tiên nhân cơ hội ăn trộm hắn hầu bao. Sau đó hắn mới nắm lấy cái này nữ tử. Dự định phải về chính mình hầu bao. Sau đó vị này vị thiếu hiệp kia liền xuất hiện. Không chỉ có đem ta các loại trọng thương. Càng đem Tiền Viêm cho đánh gần chết. Phía sau tình huống. Ngài cũng nhìn thấy. Tiêu Nhiên lông mày trao trọn. Cũng đến nước này. Cái tên này còn dám nói lời như vậy. Lẽ nào thật sự là không sợ chết à? Lần này Tiêu Nhiên nhưng là muốn sai. Hắn bây giờ nói lời nói này. Chính là lúc trước Tiền Viêm từng nói. Hắn hiện tại không quá là lặp lại một lần thôi. Cho dù là phía sau xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đó cũng là Tiền Viêm mọi người nói vớ nói vẩn. Hắn bất quá là công bằng công việc. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho dù cuối cùng Tiền Viêm mọi người xui xẻo. Hắn cũng có một đường sinh cơ. Một khi hắn thừa nhận chính mình cấu kết Tiền Viêm hãm hại Tiêu Nhiên mọi người. Không cần nói Tiền gia cùng với Tiền Viêm sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù là Lạc Nhật Thành. Cũng không có hắn đất dung thân. Ứng nên lựa chọn như thế nào. Không khó làm ra quyết định. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 410. Thật chọc tổ ong vò vẽ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.